Đường Thanh Nhã, kiếp trước là tôi đã làm liên lụy đến cô. Nói về những người mà Diệp Trần mắc nợ nhiều nhất ở kiếp trước, ngoài Tô Lam và Ngô Lỗi ra còn có một người nữa chính là Đường Thanh Nhã. Đường Thanh Nhã chính là lớp trưởng của lớp 12A3. Không có nhiều tiếp xúc với Diệp Trần trong trường trung học, thế nhưng sau khi lên đại học thì họ không chỉ vào chung một trường đại học, lại còn cùng cả chuyên ngành, học cùng lớp. Bởi vì bọn họ đã từng là bạn học cũ, lại cùng quê, cùng với sự cố ý tác hợp của Ngô Lỗi, cho nên tình cảm của hai người dần ấm lên. Tuy nhiên, khi mà mối quan hệ của hai người sắp phá vỡ đi giới hạn cuối cùng, thì Đường Thanh Nhã đột nhiên bị hại, hơn nữa còn bị người ta cưỡng hiếp rồi giết chết. Càng khiến cho người ta không nghĩ tới là sau khi cảnh sát điều tra, cuối cùng tất cả bằng chứng vậy mà đều chứng tỏ chỉ hướng Diệp Trần. Tất nhiên sau một vài năm, chỉ sau vài năm Diệp Trần đã tra ra chân tướng của chuyện này. Tất cả những chuyện này đều là do anh trai cùng cha khác mẹ của mình, một tay Diệp Vô Thương đã tạo ra để hãm hại hắn. Khi những suy nghĩ của Diệp Trần đang bay trong gió thì đột nhiên Ngô Lỗi ở một bên nở nụ cười mờ ám. Ha ha, tôi đã nói làm thế nào ông lại quên tiện nhân Liễu Diễm kia nhanh đến vậy, hóa ra là đang coi trọng lớp trưởng đại nhân của chúng ta rồi phải không? Tuy nhiên, bạn bè tốt nhắc nhở ông một câu chân thành, thân thế của cô nàng Đường Thanh Nhã này thực sự không đơn giản chút nào. Ông muốn theo đuổi cô ấy tôi sợ là có khó khăn không nhỏ. Hóa ra, Ngô Lỗi thấy Diệp Trần đang nhìn chăm chăm vào Đường Thanh Nhã, nên cho rằng Diệp Trần có ý đồ với Đường Thanh Nhã, không nhịn được không thể nói lên lời trêu chọc Diệp Trần. Diệp Trần nghe được điều này từ Ngô Lỗi đột nhiên lắc đầu mỉm cười không nói gì. Tất nhiên, hắn biết về thân thế của Đường Thanh Nhã là không đơn giản. Đường gia chính là một gia tộc lớn ở Vân Châu. Ngay cả trong toàn tỉnh Thiên Nam đều cũng có chút tên tuổi. Chỉ có điều Đường Thanh Nhã làm người khá là khiêm tốn, vì thế mà người bên ngoài không ai biết tới mà thôi. Kiếp trước của Diệp Trần bị Diệp Vô Thương ngấm ngầm mưu tính hãm hại, sau đó Đường gia cũng không ít lần tìm hắn gây khó dễ, thậm chí còn đi khắp nơi trao giải thưởng cho cái đầu của hắn, do đó Diệp Trần cũng không lạ lẫm gì. Người mà ta mắc nợ, đương nhiên được trở lại thế giới này thì phải đền bù lại cho tốt. Còn về phần Diệp Vô Thương, Diệp gia trong toàn bộ Hoa Hạ này có một vị trí vô cùng quan trọng, đằng sau đó cao thủ như mây. Với thực lực hiện tại của ta còn chưa đủ để chống lại bọn họ. Trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn một đoạn thời gian. Thoáng chớp mắt thì buổi sáng trôi qua vội vã, đã gần đến giữa trưa. Sau khi tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 3, cường độ các tế bào não của Diệp Trần cũng vượt xa người thường. Chỉ mất một buổi sáng ngắn ngủi, về mặt cơ bản hắn đã đọc tất cả các tài liệu học tập một lần, và tất cả đều hiểu và nhớ kỹ. Mặc dù đối với Diệp Trần ngày nay thì đi học cũng thực sự không phải chuyện gì quan trọng, nhưng dù sao hắn vẫn phải hướng Tô Lam báo cáo kết quả học tập. Ngoài ra thì hắn vẫn chưa tìm thấy đạo tràng thực sự để tu luyện, cũng không có đan dược để bổ trợ nên tu vi căn bản sẽ không cách nào đột phá. Dù sao thì nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, tạm thời đi học cho giết thời gian cũng hay. Chẳng mấy chốc mà tiếng chuông tan học vang lên vào giữa trưa, Diệp Trần ban đầu dự định đi dạo xung quanh trường học một chút, xem hắn có thể tìm thấy một số cửa hàng bán thuốc đông y hay không. Với số tiền hơn 10.000 đồng mà tên A Biu kia đưa cho vào buổi sáng, mua một số loại dược liệu cần thiết cho việc luyện đan sau này. Không ngờ, giáo viên vừa bước chân trước ra khỏi cửa, chân sau lớp trưởng Đường Thanh Nhã đã lên bục giảng, vẻ mặt hưng phấn nói. Hôm nay là chung kết giải bóng rổ quan hệ hữu nghị của toàn trường, mà đối thủ của lớp chúng ta là lớp 12A6. Trận đấu sắp bắt đầu vào lúc 12:30. Đợi lát nữa mọi người ăn cơm chưa xong, tất cả tập trung đến sân bóng, không ai được phép vắng mặt. Diệp Trần đột nhiên vỡ òa trong im lặng, đang suy nghĩ nên có đi hay không, thì Ngô Lỗi ở một bên vỗ vào bả vai hắn, cười nói. Diệp Trần, lần trước Vu Cương làm ông nhục nhã như vậy, lần này nhìn anh em báo thù cho ông như thế nào? Báo thù? Diệp Trần đầu tiên là sửng sốt, xong nhanh chóng nhớ lại những ký ức có liên quan đến thời gian ở quanh khu vực này, đột nhiên hiểu ra. Hóa ra trận chung kết, giải bóng rổ quan hệ hữu nghị toàn trường này đã diễn ra trong vài ngày. Trước đó thì đội bóng rổ lớp 12A3 và 12A6 đã từng gặp nhau một trận, mà tên Vu Cương kia lại là chủ lực của đội bóng rổ 12A6. Và lúc đó Diệp Trần cũng có tên trong hàng ngũ dự bị của đội đấu qua một lần. Thật không may là lại bị Vu Cương nhắm vào, liên tiếp bị chụp mũ, làm cho nhục nhã, biến thành trò cười cho toàn trường. Nhớ rõ ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện, Diệp Trần không thể không âm thầm lắc đầu. Đối với cái loại ân oán trẻ trâu này, với tâm cảnh của hắn bây giờ thực sự không mấy bận tâm. Và với thực lực hiện tại của hắn, nếu hắn thực sự muốn tìm Vu Cương báo thù, thì một ngón tay cũng có thể di chết Vu Cương 18 lần. Tuy nhiên, ngay sau đó Diệp Trần lại đột nhiên nhớ lại, vào lúc này ở thời điểm kiếp trước hắn vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, cũng không được tận mắt xem trận chung kết bóng rổ này. Nhưng kết quả cuối cùng có vẻ như là lớp 12A6 đã giành được chức vô địch, lớp 12A3 chẳng những bị thua, mà Ngô Lỗi dường như còn cả bị thương nữa. Vào buổi trưa thì trận bóng rổ khi còn chưa chính thức bắt đầu nhưng chung quanh sân bóng rổ đã có rất nhiều người chạy đến. Dù sao thì đó cũng là trận chung kết, cả hai bên gần như có thể được cho là hai đại diện có trình độ cao nhất của bóng rổ trường trung học số 1 Vân Châu. Được nhận rất nhiều sự quan tâm, một số người thậm chí đã bắt đầu thảo luận sôi nổi. Lớp 12A3 và lớp 12A6 đều là lớp có đội bóng rổ được công nhận là một trong những đội bóng rổ giỏi nhất của trường trung học chúng ta. Các bạn cảm thấy lớp nào sẽ có hy vọng thắng lớn hơn? Chắc là 12A3 đi, dù sao thì bọn họ có Trần Húc Dương trong lớp, đó là người chơi bóng rổ giỏi nhất trường chúng ta mà. Tôi thì không nghĩ vậy, tôi nghe nói 12A6 vì muốn thắng được trận chung kết lần này đã đặc biệt mời tới một viện trợ từ bên ngoài, thực lực rất mạnh. Không quan tâm lớp nào thắng, lớp nào thua, chỉ cần biết trận đấu này khẳng định là cực kỳ hấp dẫn, dài đẹp rất nhiều. Dưới sự thảo luận ầm ĩ của đám đông, thành viên hai đội cũng lần lượt có mặt. Diệp Trần đối với trò chơi bóng rổ này thực sự hoàn toàn không có hứng thú chút nào, giống như một người lớn đi xem nhóm trẻ con chơi, thực sự là không có ý nghĩa. Hắn hoàn toàn là bởi vì Ngô Lỗi nhất quyết kéo đến sân bóng rổ cho nên miễn cưỡng tới ngồi đây. Tuy nhiên, khi nhìn thấy các cầu thủ xuất hiện trong lớp 12A6, một trong số họ đột nhiên thu hút sự chú ý của hắn. Đó là một thiếu niên có tầm vóc, hơi thấp và gầy gò, thoạt nhìn có vẻ không mấy ấn tượng, nhưng đôi mắt sắc sảo có một cỗ khí thế thấp thoáng trên cơ thể. Võ giả nội kình sao? Không nghĩ tới ở trong cái trường trung học nho nhỏ này thậm chí còn có cả cao thủ võ đạo. Mặc dù chỉ mới ngưng luyện ra nội kình không lâu, nhưng ở cái độ tuổi này thì cũng rất hiếm. Trong lòng Diệp Trần không thể không lẩm bẩm một câu. Về phía Ngô Lỗi thấy Diệp Trần nhìn chằm chằm vào thiếu niên gầy gò kia, cười nói. Người đó gọi là Hướng Hải, nó là viện trợ từ bên ngoài mà lớp 12A6 mời tới. Nghe nói người này có kỹ thuật tốt, nhưng ông nhìn xem. Muốn cao thì không cao, muốn cơ bắp cũng không có cơ bắp thì có thể mạnh đến đâu được. Tôi thực sự không biết cái tên vu cường kia nghĩ gì. Diệp Trần, ông ở một bên nhìn kỹ đi, nhìn tôi báo thủ cho ông như thế nào. Ngô Lỗi tràn đầy tự tin, vẫn không quên đưa cánh tay lên, nắn bóp sơ qua cơ bắp của mình. Diệp Trần giờ khóc giờ cười, đang muốn nhắc nhở Ngô Lỗi phải cẩn thận với tên Hướng Hải này, bỗng nhiên thanh âm lạnh lùng vang lên. Khỉ, đừng nói chuyện nữa, tranh thủ thời gian tới đây. Nói chuyện chính là một thiếu niên đẹp trai có dáng người mảnh mao, mặc một bộ quần áo chơi bóng màu trắng, đó chính là nhân vật được coi như linh hồn của đội bóng rổ 12A3, Trần Húc Dương, người được biết đến là cầu thủ bóng rổ giỏi nhất trường trung học số 1 Vân Châu này. Theo lời của Ngô Lỗi thì lớp 12A3 đã có thể vượt qua tất cả các đối thủ vào chơi trận chung kết, hầu như hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của Trần Húc Dương. Số điểm toàn đội ghi được trong đó phải có 70% là của hắn, hoàn toàn là do một mình Trần Húc Dương này làm nên. Nếu không có Trần Húc Dương thì lớp 12A3 đừng nói là có thể vào chơi trận chung kết, mà sợ rằng ngay cả vòng 8 đội cũng chưa chắc có thể vượt qua. Được rồi, đội trưởng. Mặc dù Ngô Lỗi tính cách phóng túng không gò bó, tuy nhiên đối với Trần Húc Dương vẫn rất tôn trọng. Vừa lên tiếng đã theo một đường nhỏ chạy tới. Trần Húc Dương từ đầu đến cuối đều không có liếc mắt nhìn Diệp Trần. Cũng không có gì là lạ. Ở trong lớp thì Diệp Trần thuộc về top 3 học sinh giỏi, vốn không được Trần Húc Dương chào đón tham gia môn thể thao này. Và qua một vài ngày trước, Diệp Trần làm thành viên dự bị của đội bóng chơi thực sự là tồi tệ. Trần Húc Dương càng ghét hắn nhiều hơn. Chỉ thấy Trần Húc Dương dẫn đầu Ngô Lỗi và những người khác vừa mới đặt chân lên sân bóng rổ thì đã có một làn sóng cổ vũ xung quanh. Nhìn kìa, người mặc bộ quần áo chơi bóng màu trắng đó là Trần Húc Dương. Thật sự rất đẹp trai. Trần Húc Dương, I love you. Trần Húc Dương nghe được những tiếng cổ vũ chung quanh, trên gương mặt vẻ lạnh lùng đẹp trai của hắn cuối cùng cũng hiện ra một nụ cười, vẫy tay chào khán giả. Đột nhiên một lần nữa, thu hút một nhóm các cô gái la hét. Ngay cả Diệp Trần cũng phải thừa nhận, Trần Húc Dương này ở trong độ tuổi này hoàn toàn chính xác là có lực hấp dẫn. Không chỉ dáng người đẹp trai, hơn nữa đánh bóng rổ giỏi, là một môn thể thao được nhiều cô gái ưa thích. Nhớ lại ở kiếp trước, Trần Húc Dương sau đó còn được liên đoàn bóng rổ dò xét khai quật được tham gia vào đội tuyển quốc gia, trở thành một ngôi sao bóng rổ, cũng cho thấy cái tài năng hơn người của mình. Đột nhiên sau khi Trần Húc Dương vẫy tay chào khán giả quay lại nơi tập trung của cầu thủ dự bị đội bóng 12A3, sau đó đi thẳng tới trước mặt lớp trưởng Đường Thanh Nhã, trên mặt hiện lên một nụ cười tự tin, cao giọng nói: "Thanh Nhã, nếu như hôm nay anh thắng trận chung kết này, em có thể đáp ứng lời mời đi ăn tối với anh không?" Khi mọi người nghe thấy điều này đột nhiên xì xào bàn tán lần nữa, các chàng trai thi nhau hú lên như tiếng sói tru, mà các cô gái thì có một cái nhìn đầy ganh ghét và đố kỵ. Tuy nhiên, dường như Đường Thanh Nhã đối với đề nghị của Trần Húc Dương không thích cho lắm, nàng hơi ngạc nhiên nhưng lập tức mỉm cười. Được rồi, nếu như anh có thể thắng trận đấu này, vậy tôi sẽ tự bỏ tiền túi của mình ra tổ chức ăn mừng cho các anh ở nhà hàng Diễm Dương. Nghe Đường Thanh Nhã nói vậy, Diệp Trần không thể giải thích được, cảm giác gánh nặng trong lòng được tháo gỡ, ngay cả bản thân hắn cũng không thể giải thích tại sao, đồng thời thầm khen IQ của Đường Thanh Nhã này hơn người. Lời mời của Trần Húc Dương rõ ràng là chỉ muốn theo đuổi Đường Thanh Nhã và cố tình nói vào điều đó vào dịp này, nhiều ít sẽ tạo ra mấy phần áp lực. Bản thân Đường Thanh Nhã là lớp trưởng, xem như vì đại cục làm trọng, cũng không thể công khai từ chối, tránh cho Trần Húc Dương đỡ mất thể diện. Nhưng Đường Thanh Nhã lại cố ý phớt lờ ý tứ theo đuổi của Trần Húc Dương, mà lấy anh đổi thành các anh, để Trần Húc Dương cũng không có gì để nói. Nghe được Đường Thanh Nhã nói điều này, Trần Húc Dương không có lựa chọn nào khác đành phải mỉm cười quay lại sân bóng. Ngay sau đó, năm thành viên lớp 12A6 cũng vào sân. Sau khi trọng tài và người chấm điểm vào vị trí làm việc của mình, trận chung kết cuối cùng chính thức bắt đầu. Trước hết tự nhiên là lấy ném bóng để quyết định đội nào cầm bóng, đội nào chọn sân. Không có gì đáng ngạc nhiên khi 12A6 phái ra người trung phong mặc số 5, người này chính là Vu Cương, mà 12A3 thì chính là tiểu tiền phong Trần Húc Dương. Chiều cao của Trần Húc Dương thấp hơn Vu Cương một chút, nhưng sức bật lại tốt hơn nhiều so với Vu Cương. Thật dễ dàng giành được quyền giữ bóng. Năm thành viên đội 12A3 sau khi trải qua nhiều trận bóng rổ đã có sự phối hợp ăn ý với nhau. Hậu vệ khống chế bóng đưa lên sân trước, sau đó truyền tới tay của Trần Húc Dương. Khóe miệng Trần Húc Dương hơi nhấc lên, khuôn mặt hiện ra vẻ tự tin, sử dụng một động tác giả dễ dàng vượt qua sự ngăn cản của Vu Cương, sau đó gia tăng tốc độ chạy 3 bước để ném rổ. Một tay cầm bóng, cơ thể bật cao, sau đó bóng hướng vào rổ mạnh mẽ ném đi. Rõ ràng là anh ta muốn úp rổ. Trên khán đài mọi người thấy cảnh này, rất nhiều người không nhịn được nhao nhao lớn tiếng khen hay. Đó là Trần Húc Dương, thật là đẹp trai. Vừa lên mà đã muốn úp rổ rồi, trâu bò. Có vẻ như Vu Cương này rõ ràng không phải đối thủ của Trần Húc Dương. Không có gì bất ngờ xảy ra thì lớp 12A3 sẽ là vô địch. Tuy nhiên mọi người đều cho rằng Trần Húc Dương phải như thường lệ, lúc bắt đầu đại sát tứ phương thì tiếp theo lại xảy ra cảnh tượng mà để cho mọi người phải choáng váng. Chỉ thấy ngay lúc Trần Húc Dương nhảy lên, cùng lúc đó cũng có một người khác đột ngột xuất hiện, chính là người mà vừa mới nhìn qua trông có vẻ tầm thường không có gì lạ, Hướng Hải. Tên này rõ ràng phải thấp hơn không chỉ 10cm so với Trần Húc Dương, nhưng sau khi bật nhảy lên thì đã bật cao hơn cả Trần Húc Dương. Bá, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, bóng trong tay Trần Húc Dương theo âm thanh bay ngang ra. Trần Húc Dương, thế mà bị chặn. Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Diệp Trần đã sớm đoán được kết quả này, còn lại đều trợn tròn mắt. Đậu má, ta không có nhìn lầm nha. Trần Húc Dương vậy mà bị chặn bởi một người có vóc dáng thấp bé. Thằng này có sức bật thật là khủng khiếp. Quả thực là khác thường. Nhắc tới cũng nên trách Trần Húc Dương quá mức khinh địch, hắn căn bản có không có nghĩ tới là lấy sức bật của hắn là còn có thể bị chặn, cho nên khi ở trên vòng rổ, cánh cửa coi như đã mở ra, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Điều này mới để cho đối phương có một đòn thành công vớt bóng ra khỏi tay hắn. Sau khi bóng bị đập xuống, không chỉ riêng Trần Húc Dương choáng váng, tất cả bốn người còn lại của 12A3 cũng đều sừng sốt, rõ ràng là không có phản ứng là chuyện gì xảy ra. Vu Cương nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng lấy bóng từ dưới đất lên, một đường chân dẫn bóng lên tới vòng rổ của sân đội bạn, dễ dàng ném bóng vào rổ và 12A6 đã có 2 điểm đầu tiên. Ha ha, Trần Húc Dương, ông cũng có ngày hôm nay. Sau khi Vu Cương hoàn thành ném bóng vào rổ, lập tức đắc ý cười ha ha. Hắn và Trần Húc Dương đều thuộc về đội bóng rổ của trường học, nhưng lại luôn bị Trần Húc Dương áp chế. Mỗi lần Trần Húc Dương làm ra náo động lớn thì đều đưa hắn ra để làm nền, trong lòng khó chịu đến đâu thì cũng có thể tưởng tượng được. Hừ, vừa rồi là tôi nhất thời chủ quan, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Trần Húc Dương xanh cả mặt, trải qua lần vừa rồi hắn đã hoàn toàn từ bỏ đi sự cuồng ngạo. Hắn cũng nghĩ rằng tài nghệ của mình không bằng người, hắn tin tưởng là mình chỉ cần điều chỉnh tâm lý tốt, phát huy toàn bộ thực lực ra, chắc chắn có thể đem về chiến thắng như từ trước tới nay. Rất nhanh 12A3 phát bóng, hậu vệ khống chế rồi dẫn bóng, vừa mới tới được nửa sân đang chuẩn bị chuyển cho Trần Húc Dương, bá một tiếng. Đột nhiên từ đâu lại xuất hiện một người, vậy mà trực tiếp chặn bóng rồi người đó lại là Hướng Hải. Đậu má, tốc độ thật nhanh, sức phán đoán chính xác đến đáng sợ, quả nhiên là một cao thủ. Mọi người vây xem ở chung quanh thấy cảnh này đột nhiên một lần nữa xì xào bàn tán. Sau khi Trần Đức Dương nhìn thấy Hướng Hải hoàn thành cắt bóng nhanh chóng đuổi theo. Đáng tiếc là khoảng cách giữa hai người là rất xa, hơn nữa tốc độ dẫn bóng của Hoàng Hải cũng là nhanh đến kinh người, chỉ chốc lát đã chạy tới dưới vòng rổ, dễ dàng tăng lên điểm số cho đội. Người chơi bóng rổ giỏi nhất nhưng chỉ được như vậy thôi sao? Hướng Hải sau khi tăng lên điểm số cho đội, lúc đi ngang qua bên cạnh Trần Húc Dương, vẻ mặt khinh bỉ nhạo báng nói. Trần Húc Dương nghe được điều này đột nhiên hai mắt đỏ bừng, tức giận đến phổi cũng sắp nổ tung, lập tức ném bóng cho đồng đội ở đằng sau, đang lưỡng thững đến chậm. Phát bóng, ta tới tự mình dẫn. Trần Húc Dương hoàn toàn là nòng cốt của đội 12A3, đồng đội tự nhiên không dám không nghe lời. Ôm bóng rổ đi ra ngoài sân, đưa bóng phát cho Trần Húc Dương đang tức đến nổ phổi. Sau đó Trần Húc Dương một mình dẫn bóng đến giữa sân, sau đó cú nhảy lên ném bóng từ ngoài vạch 3 điểm, cuối cùng ghi được 3 điểm. Mọi người đột nhiên reo hò một hồi như thể chào đón sự trở lại của nhà vua. Trên mặt Trần Húc Dương cuối cùng cũng khôi phục mấy phần tự tin. Đáng tiếc ngay sau đó Hướng Hải của đội 12A6 cũng từ bên ngoài vạch 3 điểm nhảy lên ném bóng ghi được 3 điểm. Trần Húc Dương tối sầm mặt lại, ngay lập tức một lần nữa tự mình dẫn bóng chuẩn bị giành lại điểm số. Và lúc này Hướng Hải đột nhiên vọt lên chạy tới bên cạnh đồng đội. Nhiệm vụ vốn là phòng thủ để chặn Trần Húc Dương, liền khoát tay áo ra hiệu để cho hắn đến chặn Trần Húc Dương lại. Trần Húc Dương thấy thế trong lòng lập tức siết chặt. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng có nhiều kinh nghiệm, rất nhanh ổn định tinh thần, chuẩn bị đánh một trận thật đẹp để khắc phục khó khăn, đến rửa sạch nhục nhã vừa rồi bị chặn. Chỉ thấy bóng rổ trong tay Trần Húc Dương giống như có sức sống, hai tay phối hợp xuống mặt đất, khi thì phi tốc nhảy lên, ở dưới hông dẫn bóng, phía sau dẫn bóng rồi nhanh chóng điều hướng, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Khán giả một lần nữa vang lên một tràng pháo tay lớn để ủng hộ. Tuy nhiên, ở hướng đối diện, người phòng thủ là Hướng Hải trên mặt lại hiện ra vẻ khinh thường. Chỉ được cái mã ngoài. Vừa nói Hướng Hải bỗng nhiên nghiêng người thò tay ra, dường như muốn đưa tay ra cắt bóng từ trong tay Trần Húc Dương. Trần Húc Dương không sợ mà còn lấy làm mừng ngay vào lúc này. Hóa ra những gì hắn đợi chính là cơ hội này. Chỉ cần đối phương nghĩ muốn đưa tay ra cắt bóng thì trọng tâm nhất định phải hướng sang một bên hoặc về trước, là trọng tâm bất ổn. Lúc này hắn chỉ cần đổi hướng rồi gia tốc là có thể trực tiếp đem đối phương hất ra, sau đó chạy vào nội tuyến. Quả nhiên, sau khi Trần Húc Dương sử dụng kỹ xảo đột ngột đổi hướng, động thái này khiến Hướng Hải trở thành mỏ kim đáy biển, quả nhiên là thất bại. Trong lòng Húc Dương rất vui mừng, ngay lúc chuẩn bị muốn tăng tốc chuẩn bị đem Hướng Hải bỏ xa, thì đồng thời khóe miệng cũng không thể không hiện ra nụ cười đắc ý. Hướng Hải, mì cũng chỉ đến thế mà thôi. Tuy nhiên ngay tại lúc Trần Húc Dương tràn đầy tự tin chuẩn bị sộc thẳng vào bên trong thì đột nhiên thấy trong tay trống rỗng, quả bóng vậy mà không thấy nữa. Cái gì? Trong lòng Trần Húc Dương hoảng hốt vội vàng nhìn xuống lại phát hiện ra bóng rổ sớm đã thoát khỏi tầm khống chế. Không, điều này làm sao có thể? Hắn là Trần Húc Dương, là người chơi bóng rổ giỏi nhất ở trường trung học số 1 Vân Châu, vậy mà lại để bóng rơi khỏi tay mình, phạm vào một cái lỗi sơ đẳng như vậy sao? Trần Húc Dương vẫn không thể hiểu được trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, mà khi hắn kịp phản ứng thì Hướng Hải sau lưng đã sớm nhặt bóng từ dưới đất lên, rồi nhanh chóng chạy đi như con ngựa bị sư tử đuổi. Khán giả chung quanh một lần nữa bắt đầu xì xào bàn tán, tình huống thế nào đây? Trần Húc Dương hôm nay bị sao vậy, thậm chí còn quả bóng cầm còn không vững, thực sự làm người ta quá thất vọng. Toàn bộ sân bóng rổ đoán chừng cũng chỉ có Diệp Trần là nhìn ra được mánh khóe trong đó. Hóa ra vừa rồi Hướng Hải chụp bóng mặc dù dường như thất bại, nhưng tên này lại lặng lẽ vận dụng nội kình khiến cho quỹ tích vận động của quả bóng xảy ra biến đổi. Cho nên vừa nhìn qua thì giống như Trần Húc Dương phạm vào lỗi sơ đẳng, nhưng thật ra thì không phải. Khi Trần Húc Dương còn đang ở trạng thái không hiểu thì Hướng Hải đã dễ dàng đưa bóng tới dưới rổ, ở bên sân đội bạn nhảy lên ném bóng vào rổ, kết thúc. Ầm một tiếng, thanh âm ném bóng vào rổ nặng nề giống như một thanh cự chùy đập nện vào trong trái tim của Trần Húc Dương. Đem sự kiêu ngạo cùng vinh quang ngày xưa của hắn cùng nhau đập vỡ nát, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Diệp Trần thấy thế không thể không âm thầm lắc đầu. Thật ra thì kỹ thuật bóng rổ của Trần Húc Dương so với Hướng Hải kia không phải là kém, thậm chí là mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn còn có chiều cao và sải cánh tay trở thành ưu thế. Nếu như thực sự bình tĩnh mà chơi, coi như đối phương là võ giả nội kình cũng chưa chắc là sẽ chắc hẳn phải thua. Đáng tiếc là lúc trước do hắn quá kiêu ngạo, tâm lý không có khả năng thua. Hiện tại bỗng nhiên có người dẫm nát niềm kiêu ngạo và tâm lý của hắn khiến hắn bất ổn, khiến trong lòng hắn đại loạn, tinh thần sa sút. Quả nhiên sau tình huống đó, Trần Húc Dương càng mắc nhiều sai lầm, mặc dù có một số lần nguyên nhân là bởi vì Hướng Hải vận dụng nội kình để sử dụng, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì tinh thần thi đấu của Trần Húc Dương không tốt. Chỉ chớp mắt, 10 phút đồng hồ trôi qua, dưới sự dẫn đầu của Hướng Hải và Vu Cương, lớp 12A6 đã lấy được 25 điểm, mà lớp 12A3 chỉ giành được số điểm đáng thương là 7 điểm mà thôi. Khi trọng tài thông báo kết thúc hiệp 1 thì 5 người của lớp 12A3 đã trở về chỗ nghỉ ngơi với khuôn mặt chán nản. Các ông bị sao thế? Các ông không thấy Hướng Hải đang một mực cản trở tôi sao? Mẹ nó, mấy người các ông đều chết hết rồi à? Các ông có biết phối hợp, bao bọc, phòng ngự như thế nào hay không? Trần Húc Dương tức sôi cả ruột, không có chỗ nào để trút ra cơn giận này, đành phải quát tháo trách móc với 4 người còn lại. Hình ảnh ngày xưa lạnh lùng và thanh lịch như thế sau khi giận dữ lại trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy, không còn sót lại chút nào. 4 người nghe được điều này trong lòng cảm thấy lạnh dần, mặc dù ở ngày thường đối với uy nghiêm của Trần Húc Dương đã có đôi chút lo ngại, cũng không nói thêm gì, nhưng ở trong lòng họ ít nhiều có chút nhàm chán. Khỉ, Lão Phạm, đợi lát nữa hai ông kèm chặt Hướng Hải cho tôi, còn về phần những người khác các ông không cần quản. Sau khi Trần Húc Dương chút hận một hồi, chỉ nhìn vào Ngô Lỗi và một thiếu niên khác ra lệnh. Được rồi, đội trưởng. Mặc dù hai người này có phần không thoải mái với thái độ của Trần Húc Dương, nhưng họ cũng biết rằng Trần Húc Dương là chủ lực tuyệt đối của bọn họ. Nếu như bọn họ muốn chuyển bại thành thắng thì chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Trần Húc Dương. Diệp Trần ở bên cạnh nghe được Trần Húc Dương nói với Ngô Lỗi đi kèm Hướng Hải không thể không suy nghĩ. Ở kiếp trước có phải Ngô Lỗi bị chấn thương trong trận đấu này hay là do bởi vì kèm Hướng Hải kia? Mặc dù người này vừa mới ngưng luyện ra nội kình vẫn còn xa để có thể phóng nội kình ra ngoài làm tổn thương người, nhưng chỉ cần tiếp xúc va chạm với thân thể hắn, hắn có thể lối nội kình ra làm tổn thương người trong lúc vô hình, người bình thường căn bản là sẽ không chịu nổi. Suy nghĩ tới điều này, Diệp Trần nhịn không được không thể nhắc nhở một câu. Lỗi, lát nữa ông kèm Hướng Hải hãy nhớ tuyệt đối không nên tranh chấp bóng ở quá gần hắn. Diệp Trần nói ra điều này, không chỉ Ngô Lỗi, Trần Húc Dương và những người khác thi nhau nhìn sang hắn, ngay cả lớp trưởng Đường Thanh Nhã cũng có vẻ mặt rất nghi hoặc nhìn hắn. Ngô Lỗi còn chưa kịp trả lời, Trần Húc Dương đã không nhịn được cười lạnh nói. Ông có biết chơi bóng rổ hay không? Đối với loại cao thủ bóng rổ như Hướng Hải, chỉ có kèm sát người mới tạo nên hiệu quả. Không bám sát người kèm chết hắn, chẳng lẽ cứ để cho hắn lấy điểm, tăng lên điểm số của đội hắn sao? Thực sự là chẳng biết cái gì. Thực ra thì đứng ở góc độ của Trần Húc Dương sắp xếp như vậy không có gì sai, bởi vì hắn ta không biết gì về võ giả. Một người võ giả có nội kình lực sát thương với người bình thường bao nhiêu, hắn lại càng không biết. Diệp Trần nhíu mày vẫn muốn nói tiếp thì Ngô Lỗi lại chớp mắt với hắn. Diệp, ông không hiểu chiến thuật của bóng rổ, ít nói lại đi à. Thấy Ngô Lỗi cũng nói vậy, Diệp Trần đành phải âm thầm thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Đoán chừng những người này căn bản là ngay cả võ giả nội kình là gì chắc cũng chưa từng nghe nói. Coi như Diệp Trần có nói ra sợ rằng cũng chẳng ai tin điều đó, sẽ chỉ làm tăng thêm trò cười mà thôi. Tút tút, khi tiếng còi của trọng tài vang lên thì hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Ngay lúc này thì lớp trưởng Đường Thành Nhã đột nhiên bước tới bên cạnh Diệp Trần tò mò hỏi. Diệp Trần, ý của anh là gì khi nói như vậy? Thành thật mà nói thì Diệp Trần không nghĩ rằng Đường Thanh Nhã sẽ chủ động nói chuyện với mình. Khi hắn nhớ đến trường trung học của kiếp trước, tính cách của hắn sống nội tâm hơn là trước khi bước vào đại học. Hắn ta nói chuyện không quá 10 câu với Đường Thanh Nhã. Nhìn vào cô gái xinh đẹp trước mặt với những nét đẹp tinh tế, Diệp Trần không thể không nhớ tới kiếp trước. Cảnh tượng mà Đường Thanh Nhã chết thảm, mà lấy tâm cảnh của hắn bây giờ cũng không thể không bị ảnh hưởng. Đường Thanh Nhã được Diệp Trần nhìn chằm chằm với ánh mắt tràn đầy thâm tình, trái tim của cô không hiểu sao nhảy loạn một hồi, thậm chí ngay cả cô cũng không được nói được lý do là tại sao. Vì sao trước đây không có nhận ra, anh chàng này dường như có vẻ khá hấp dẫn. Nghĩ đến điều này, gương mặt xinh đẹp của Đường Thanh Nhã không thể không đỏ lên một chút, vậy mà không dám đối mặt với Diệp Trần, chột ra chuyển rời ánh mắt sang một bên, cố ý hừ nhẹ một tiếng nói. Tôi đang hỏi anh đó, anh có nhìn chằm chằm vào tôi làm cái gì? Diệp Trần trở nên lúng túng vội vàng cười nói, xin lỗi à, lớp trưởng đại nhân, tôi vừa nhìn thấy mỹ nữ cho nên hơi căng thẳng, cô vừa hỏi tôi điều gì nhỉ? Phốc, Đường Thanh Nhã khi nghe thấy điều này nhịn không được mà bật cười thầm nghĩ, làm sao mà tôi lại không thấy anh có chút dáng vẻ nào là đang căng thẳng đây? Nói ra thì cũng thật kỳ lạ, nếu đổi lại là một anh chàng khác luôn nhìn chằm chằm vào cô nàng, coi còn lắm lời như vậy thì cô ta đã sớm nổi giận. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt phức tạp tràn đầy thâm tình kia của Diệp Trần, cô ta chẳng những không tức giận, thay vào đó trái tim lại đập nhanh không thể giải thích được. Vừa rồi tôi hỏi anh tại sao không cho Ngô Lỗi cảm sát với Hướng Hải, chẳng lẽ anh còn có biện pháp nào khác tốt hơn sao? Diệp Trần nghe thấy Đường Thanh Nhã hỏi về chuyện này, khuôn mặt nghiêm túc một chút, ánh mắt lại chuyển đến trên sân bóng, thở dài một hơi. Không, tôi chỉ hơi lo lắng. Anh lo lắng về điều gì? Đường Thanh Nhã rất có tinh thần đánh vỡ nổi đất để hỏi đến cùng. Diệp Trần hướng về cô ta mỉm cười, lát nữa thì cô sẽ biết. Ngay sau khi hai người nói chuyện thì trận chiến trên sân bóng đã sớm tiến vào trạng thái gay cấn. Hải Khoan nói là Trần Húc Dương cho Ngô Lỗi và một người khác kèm chặt Hướng Hải thực sự đã tạo ra hiệu quả nhất định. Hướng Hải bị hai người cao lớn chặn lấy cách của thuốc cao bôi ra chó mà kèm chặt hắn, hành động quả nhiên bị hạn chế. Sau khi Trần Húc Dương thoát khỏi cái bóng ma của Hướng Hải, hắn ta lập tức phục hồi lại sự kiêu ngạo thường ngày. Còn lại Vu Cương và bốn người khác căn bản không phải là đối thủ của Trần Húc Dương, bị hắn liên tục ghi điểm, tăng lên điểm số của đội bóng. Sau một thời gian, điểm số của hai đội từ 25-7 đã đuổi trở lại đến 30-18. Mặc dù điểm số vẫn còn ở phía sau, nhưng ít ra thì bắt đầu đã phát triển theo chiều hướng tốt. Khán giả cũng bùng nổ tiếng vỗ tay. Trần Húc Dương đã liên tục ném 3 quả 3 điểm A, tuyệt vời. Cứ theo tình huống này thì cần phải nhanh chóng san bằng điểm số, thậm chí lật ngược thế cờ. Thấy tình hình của lớp 12A3 tốt đẹp, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không xấu hổ mà thầm nói. Có phải là ta đã nghĩ nhiều rồi không? Chẳng lẽ sau khi ta trọng sinh thì quỹ tích của dòng lịch sử cũng theo đó mà thay đổi? Ở tại thời điểm này, Diệp Trần đột nhiên thấy rằng đến phiên lớp 12A6 cầm bóng, Vu Cương bỗng nhiên lại bám vào Hướng Hải, thấp giọng nói gì đó, sau đó gật đầu, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Chẳng mấy chốc bóng rổ đến tay Hướng Hải, giống như trước đây, hắn chuẩn bị dẫn bóng vào sân trước. Ngô Lỗi và một tên đồng đội khác lập tức cho thấy chiến thuật thuốc cao bôi da chó, lập tức kèm sát. Hướng Hải thấy mậy, khóe miệng dương lên một chút, trong đôi mắt hiện ra sát khí, thực hiện đường dẫn bóng trực tiếp va chạm với hai người. Diệp Trần thầm hô một tiếng không tốt, thật không may là trong tình hình hiện tại hắn đã không có đủ thời gian để ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hướng Hải vận nội kình mạnh mẽ húc vào trên cơ thể hai người. Ngay tại lúc ba người tiếp xúc thân thể với nhau, người ngoài có lẽ không có để ý tới, nhưng Diệp Trần lại thấy rõ ràng, sau khi Hướng Hải giả vờ té ngã thì hai cái khử tay vừa vặn đè vào huyệt đản trung của hai người kia. Huyệt đản trung chính là một đại huyệt trên cơ thể con người, khí hải chỗ đó, một đòn của cao thủ có thể lấy đi mạng sống. Ngô Lỗi và một đồng đội khác trực tiếp ngã bay ra ngoài, nặng nề rơi trên sân bóng rổ, kêu đau đớn không thôi.